Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 75, kinh khủng nhất tân sinh. Vào lúc này dĩ nhiên lấy khu trước phòng thủ. Quả thực khó mà tin nổi, phải biết, hiện tại song phương thua điểm đã kéo lớn đến 9 điểm, coi như là phòng thủ ở một điểm có thể ra sao. Có điều tân sinh biểu hiện như vậy, làm cho người ta cảm giác đúng là rất tốt, cũng thật là, ở một người ao. Gôn ba có người tình huống tân sinh lấy khu trước phòng thủ. Bọn họ biểu hiện như vậy, ở hiện trường gây nên náo động không nhỏ, tuy nói mọi người xem ngược món ăn xem cũng rất thú vị. Có thể vẫn xem ngược món ăn, cho cảm giác của bọn họ cũng rất đau xót, dù sao bọn họ những người này cũng không phải xây đô cao chung kẻ địch và đối thủ, mà là xây đô cao chung người ủng hộ chính mình chống đỡ đội ngũ hậu kế không người. Điều này mà cũng là một loại bi ai, kỳ thực khán giả vẫn là đồng ý nhìn thấy. Những học sinh mới có thể có biểu hiện, cho nên khi nhìn thấy tân sinh thể hiện ra không giống nhau tinh khí thần nhi, bọn họ ngay lập tức sẽ kích động từng cái tha thiết mong chờ nhìn sân bóng. Chờ mong bọn họ thể hiện ra không giống nhau đồ vật, đội một chủ lực tạm thời không có chuyện gì, cũng cố ý chạy tới xem hôm nay cuộc tranh tài này. Mezono cau mày, cũng có chút không hiểu tân sinh hiện tại cách làm, đang làm cái gì. Vào lúc này dùng một điểm để đổi cái cho ao không phải càng đơn giản sao? Ở bên cạnh hắn, Kuramochi lắc đầu một cái. Hắn xem hiển nhiên so với Mezono muốn sâu chút, từ khi đánh bóng thức tỉnh rồi sau khi. Kuramochi thật giống như mở ra tân skill thủ. Cả người khắp mọi mặt, tất cả đều có thoát thai hoán cốt tiến bộ. Mục đích của hắn là bày ra đấu trí. Bày ra tuyệt không chịu thua đấu trí. Và lúc này, Kuramochi Yuichi nhìn về phía Mura, ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, đại khái không có ai so với hắn càng rõ ràng. Khóa này tân sinh đến tột cùng có bao nhiêu ma ưu tú. Kuramochi nói không sai, vào lúc này Okumura Kosu xác thực ở bày ra đấu trí. Tuyệt không chịu thua loại kia đấu trí, hơn nữa năm nhất các tuyển thủ cũng đều cảm ứng được. Asada, để bọn họ đem cầu đánh tới nơi này đi, chúng ta sẽ ngăn cản. Takuma cười ha hả nói, ta sẽ dùng thân thể cản lại. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để bóng chày từ nơi này bay ra ngoài. Các tuyển thủ một cái lại một cái rêu rao lên một bên cho picture trên gò Asada cố lên, một bên cũng cho mình lập xuống quân lệnh chặng trước đã từng sai lầm qua hai lần. Seizo có chút chóng mặt vào lúc này. Trong đầu của hắn vẫn là đang không ngừng phù phát hiện mình trước hai lần đó sai lầm, đó là bất quy tắc nhảy đánh, ta cũng là không có cách nào. Hắn liền nói như vậy phục chính mình, quả nhiên tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, không thể không nói. A quy tinh thần có lúc cũng rất vĩ đại, không riêng là bên trong cát trơ trạng thái phi thường tích cực, liền ngay cả cánh ngoài biểu hiện cũng rất chủ động ở Kagami dẫn dắt đi. Hết thảy cánh ngoài đều tới trước thoan đồng thời, yên tâm giao cho chúng ta. Nếu như cầu bay đến, chúng ta sẽ tiếp được. Ở cái này trong nháy mắt, thật giống tất cả mọi người đều ở cho Asada cố lên tân sinh. Các tuyển thủ tâm chăm chú nối liền với nhau. Asada lúc trước nơi nào đã từng trải qua cái này, loại này toàn trường hết thảy đồng bạn tất cả đều chờ mong cảm giác, để hắn cảm giác mình có thể vì đám gia hỏa này quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Hắn lúc này đã thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không phụ lòng mọi người chờ mong. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun ánh mắt sắc bén cực kỳ, cũng không biết có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Hắn luôn cảm giác sự tình thật giống là không đúng lắm, bên trong sân các tuyển thủ hầu như đã đem hết thảy bên trong sân vị trí đều cho bổ khuyết, cứ như vậy muốn dựa vào ban cùng hit Aizun đến ghi điểm liền trở nên khó khăn cực kỳ. Xây đô cao chung là hào môn đội ngũ, ở gôn ba có người tình huống muốn ghi điểm Phương pháp nhiều chính là có thể tân sinh phòng thủ đội hình trải qua Mura một điều chỉnh. Các học sinh cũ muốn ghi điểm, còn giống như thật không dễ dàng, biện pháp duy nhất thật giống chỉ có thể là cứng đối cứng. Sau đó gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài, nhưng là cái phương pháp này thật giống cũng sẽ không quá thuận lợi, nguyên nhân sẽ ở đó mấy cái cánh ngoài cái kia mấy cái cánh ngoài. Phòng thủ vị trí quá khá cao, đều là loại kia trực tiếp có thể ném về gôn, vị trí này không phải là cái gì hiện tượng tốt. Này liền nói rõ, một khi bọn họ nhận được cầu, có thể trực tiếp đem cầu ném lại gôn, căn bản là không cho gôn ba runner cướp gôn cơ hội phi thường. Thần kỳ, Mura liền đem hết thảy đường sống đều cho phá hỏng, lưu lại lối ra. Mở miệng chỉ có một cái, vậy thì là với bọn hắn chính diện quyết đấu, các ngươi đây là có cảm giác hiểu không? Cứ việc có một lần vung chày thất bại, có thể Butterbox lên gò kiến một. Nhưng không chút nào lùi bước, hắn thừa nhận, Asada Breaking Ball quả thật có một bộ loại kia tiếp cận Strike Zone sau khi đột nhiên rơi dụng cầu. Đúng là không dễ dàng đánh, muốn đem chênh lệch như vậy đại cầu đánh ra đi. Thực sự là không dễ dàng, có thể này cũng không ý nghĩa Asada sẽ không có nhược điểm. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, Asada nhược điểm đồng dạng không cho lơ là đó chính là hắn tốc độ bóng. Asada dù cho là ném nhanh nhất bóng thẳng, tốc độ bóng cũng có điều 120 km tả hữu hạ xuống cover. Xem ra cố nhiên khiến người ta kinh tâm động phách, nhưng chân thực tốc độ bóng cũng là 100 km gò kiến một, hoàn toàn có thể chờ cầu gần kề trong tay lại vung chày xây đô cao trung tôi luyện 2 năm qua. Hắn nhưng là xưa nay chưa từng nhàn rỗi lại như hiện tại. Hắn liền có lòng tin đem như vậy xảo quyệt cầu cho đánh ra đi, đến đây đi. Nếu như thật sự có can đảm, ngươi liền đem cầu đưa tới. Cứng đối cứng, ai lại sợ ai? Gò kiến một vào lúc này biểu hiện vẫn là hết sức có khí phách tân sinh Battery. Tương tự không có lùi bước dự định, bọn họ cũng biểu hiện ra tích cực chủ động thái độ. Xem ra là chuẩn bị cứng đối cứng, được. Gò kiến tối sầm lại thầm kêu một tiếng được. Hắn cũng phát hiện đối phương cánh ngoài vị trí khá cao này ở một mức độ nào đó xác thực kiềm chế gôn ba runner, nhưng là đồng dạng, một khi cái kia viên màu trắng tiểu cầu xuyên thấu ngoài sân phòng thủ, cái kia tân sinh nhưng là toàn bộ há hốc mồm, bọn họ dựa vào không tiền tình huống. Vạn nhất hậu phương cầu căn bản cũng không có biện pháp phòng thủ không làm được, thậm chí sẽ xuất hiện trong sân Homerun tình huống. Đến đây đi, đến đây đi. Vào lúc này gò kiến một thật giống như thiêu đốt sợi hỏa dược, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát, mà đồng dạng là vào lúc này, Asada người bạn nhỏ ném bóng cũng lại đây, vèo, màu trắng tiểu cầu trước sau như một bay đến góc trong này, đồng dạng quỹ tích bóng. Asada đã dòng dã ném 3 lần, lần thứ nhất gò kiến một không có vung chày. Lần thứ 2 vung chày thất bại, đến hiện tại tỷ số đã là 1-1 đối với gò kiến vừa đến nói. Cái này cũng là tốt nhất cơ hội báo thù, mắt thấy màu trắng tiểu cầu bay tới. Đã sớm chuẩn bị gò kiến một, giơ lên thật cao trong tay mình chày. Sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài, binh. Lần này hắn miễn cưỡng đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào gôn một đường biên bên ngoài, phao. Ngoài biên ở hai strike trước là tính bóng tốt. Nói cách khác đến hiện tại tỷ số đã biến thành 2-1, batter bị truy bức batter box lên. Gò kiến một, đúng là không có sao vậy để ý chính mình bị động cục diện, hay là đối với hắn mà nói. Trước mắt cục diện hoàn toàn liền không phải một chuyện, hắn đang tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm đối thủ, không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi. Thông qua vừa giao thủ, hắn đầu tiên xác định một chuyện, đó chính là hắn vung chày đúng là có thể đụng tới loại biến hóa này cầu, sau đó chính là đem loại biến hóa này liền cho đánh ra đi. Tới gò kiến một thân lên ngưng tụ khí thế càng ngày càng mạnh, vào lúc này cắt chơ vị trí Mura nhưng cho Asada đánh ra ngoài sân bóng thẳng ám hiệu picture trên gò Asada. Tuy rằng trong lòng có mấy phần nghi hoặc, nhưng hắn nhưng phi thường đồng ý tin tưởng Mura phán đoán hắn có một loại trực giác. Vậy thì là tin tưởng Mura bạn học, Mura nhất định có thể để cho chính hắn trở nên càng mạnh mẽ liền hắn làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Như thế, nhanh, nhìn thấy bay đến này viên màu trắng tiểu cầu. Gò kiến một trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc này với hắn trước kia thiết tưởng cảnh tượng. Thật giống là không giống nhau lắm. Asada ném bóng, sao vậy khả năng như thế nhanh? Nhanh để hắn liền một điểm phản ứng đều không có. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay tới, cũng may hắn kinh nghiệm lâu năm xa trường. Đều còn không đến mức bởi vì điểm ấy tình cảnh liền hỗn loạn cắn răng. Vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu cho chạm bay ra ngoài, nếu như không phải đã hai chai bị truy bước. Điều này khiến người ta không ứng phó kịp một cầu. Hắn là cũng không tính vung chày, nhưng hiện tại hắn cũng là ép lên lương sơn. Không thể không như thế làm, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi thẳng tắp bay ra ngoài, gặp. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài sau khi, gò kiến một sắc mặt liền thay đổi, hắn phi thường rõ ràng ý thức được. Này một cầu chỉ sợ là nguội, bởi vì bóng chày bay phương hướng chính là chốt gôn ba chính diện những học sinh mới này, tuy rằng đang phối hợp trên có chút non nớt, nhưng bọn họ cá nhân kỹ thuật còn đều không kém xây đô cao trung, nhưng là liên tục hai giới Cosian vương giả. Chiêu sinh công tác thuận lợi đến đáng sợ ở tình huống như vậy. Có thể bị xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển chọn tuyển thủ. Khẳng định đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ như vậy tuyển thủ. Thực lực còn phải hỏi sao? Khẳng định đều là hợp lệ, thật giống như hiện tại. Chốt gôn ba thoan đi ra. Vững vàng mà tiếp được này một cầu tiếp cầu thời điểm. Mắt chữ còn không hề rời đi gôn ba Kawashima, toàn bộ động tác thật giống như nước chảy mây trôi như. Thế, xem ra hết sức thoải mái, ao. Liền như vậy, cục diện đã biến thành hai ao. Runner ở gôn ba đối với tân sinh tới nói, bọn họ đón lấy nhiệm vụ liền ung dung, chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi. Lấy thêm cái kế tiếp cho ao. Này một hiệp phòng thủ liền kết thúc, nếu như nói ở này một hiệp bên trong, bọn họ thật sự có thể đem mất điểm khống chế ở không điểm, cái kia thật đúng là không được. Tuyệt đối có thể ở một mức độ rất lớn thay đổi trên sân bóng tiết tấu thi đấu thế cuộc. Phát sinh biến hóa long trời lở đất cũng chưa biết chừng, hai người này thật là có một bộ. Sawamura Aizun vô cùng cảm khái nói rằng một cái khác năm thứ ba học trường Aso Takeru tương tự nhìn thấy không ít đồ vật. Ở cái kia hạ xuống cầu sau khi đột nhiên ném ra bóng thẳng, giữa hai người tốc độ bóng kém, e sợ cũng rất đáng sợ đi. Asada nhanh nhất bóng thẳng là 120 km, hắn cover liền 100 km cũng chưa tới, dòng dã hơn 20 km tốc độ bóng kém nhất định sẽ nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.